Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau, cáp treo đến trạm cuối Ôn Miểu Miểu và Tịch Mộ Yên vừa bước ra khỏi cabin thì người quay phim nhanh chóng chạy tới, liên tục hỏi gấp, thầy Tịch, Miểu Miểu, có vấn đề gì xảy ra à? Tại sao đột nhiên tắt thiết bị ghi âm và kéo rèm vậy? Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời từ hai người, ánh mắt của người quay phim vô tình lướt qua nét mặt của họ và ngay lập tức anh ta cảm thấy rùng mình. Người quay phim là một beta, vì vậy lúc này anh ta không thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhẹ nhưng đặc trưng tỏa ra từ Ôn Miểu Miểu mùi nho tím và brandy hòa quyện với nhau. Mùi hương này rõ ràng cho thấy Ôn Miểu Miểu vừa được Tịch Mộ Yên đánh dấu tạm thời. Dù không cảm nhận được pheromone, người quay phim vẫn dễ dàng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bởi vì ngay lúc này, đôi mắt, tai, mũi và thậm chí cổ của Ôn Miểu Miểu đều đỏ ửng, đôi mắt trong veo giờ hơi mơ màng và dù còn chút ngây thơ, lại có vẻ e thẹn, dịu dàng đến ngọt ngào. Còn Tịch Mộ Yên, trông hắn không khác gì thường ngày nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt, sẽ thấy rõ sự thỏa mãn như một con mãnh thú vừa săn được mồi no nê. Người quay phim chỉ dám liếc qua rồi cúi đầu, không dám nhìn nữa, thậm chí còn muốn biến mất khỏi tầm mắt của họ. Nhưng Tịch Mộ Yên vẫn bình thản hỏi, phần quay khi lên cáp treo lúc trước, có đủ cho hậu kỳ cắt ghép không? Người quay phim ngẩn người một lúc, sau đó mới nhớ ra đoạn quay lúc hai người vừa lên cáp treo, trước khi tắt thiết bị ghi âm và kéo rèm, chỉ có mấy câu đối thoại ngắn ngủi. Tịch Mộ Yên hỏi, có vui không? Ôn Miểu Miểu đáp, vui. Tịch Mộ Yên lại nói, anh cũng rất vui, không còn gì để nói. Người quay phim thầm nghĩ, Tịch đại ảnh đế, đoạn đó mà anh cũng hỏi đủ chưa sao? Dù có nghĩ vậy, trước mặt Tịch Mộ Yên, người quay phim chỉ dám gật đầu nói. Dù tôi không phụ trách phần cắt ghép hậu kỳ nhưng tôi nghĩ là đủ rồi. Thực tế, hậu kỳ chỉ cần cảnh quay các anh ngồi trên cáp treo thôi. Vừa nói, người quay phim vừa nhìn lại đoạn ghi hình lúc trước rồi bất ngờ nhận ra dù đoạn đối thoại chỉ ngắn ngủi ba câu nhưng biểu cảm của Ôn Miểu Miểu và Tịch Mộ Yên đều rất sống động và chân thành, dễ dàng truyền tải niềm vui, tạo sức hút lớn. Người quay phim không khỏi tán thưởng, hiệu quả thật sự rất tuyệt vời. Nghe vậy, Ôn Miểu Miểu mới thực sự yên tâm, cậu quá lo lắng vì việc mình đột ngột phát tình làm ảnh hưởng đến chương trình và gây thêm rắc rối cho Tịch Mộ Yên. Vấn đề nhỏ đã được giải quyết. Cả ba cùng đi theo chỉ dẫn để bắt đầu phần tiếp theo của chương trình. Vừa đi, Ôn Miểu Miểu vừa không thể ngừng suy nghĩ về cảm giác khi vừa được đánh dấu tạm thời. Nếu không cảm nhận được rõ ràng sự thoải mái trong cơ thể, cậu sẽ nghĩ mình đang mơ. Cậu vừa thật sự được Tịch Mộ Yên đánh dấu tạm thời. Chỉ cần nhớ lại cảm giác răng nanh của Tịch Mộ Yên cắm vào da cổ, sau đó mùi hương brandy từ từ lan tỏa trong cơ thể làm cậu vừa giãn ra, vừa cảm thấy chóng mặt. Ôn Miểu Miểu lại xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Thật sự quá kích thích, và Tịch Mộ Yên còn nói, hắn chưa từng giúp đỡ Omega nào khác như thế. Nếu không phải người nói là Tịch Mộ Yên, Ôn Miểu Miểu đã nghĩ người đó chỉ đang nói lời an ủi mình thôi. Nhưng tại sao cậu lại được Tịch Mộ Yên đối xử đặc biệt như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì họ quen nhau từ trước sao? Vậy Tịch Mộ Yên đúng là người tình cảm, biết trân trọng quá khứ. Miểu Miểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Tịch Mộ Yên đột nhiên vang lên bên tai, hắn hỏi nhỏ. Em đang nghĩ gì vậy? Ôn Miểu Miểu không ngờ mình bị gọi đột ngột như vậy, cậu theo bản năng đứng thẳng người, lơ đãng buột miệng. Em đang nghĩ anh Tịch là người tốt. Tịch Mộ Yên khựng lại một chút, suy nghĩ thoáng qua rồi hắn đại khái hiểu được lý do Ôn Miểu Miểu đưa ra kết luận đó, suýt nữa cười thành tiếng. Miểu Miểu. Tịch Mộ Yên bỗng tiến sát lại gần, nói từng từ một. Em có phải nghĩ rằng, lý do anh giúp em lúc nãy là vì chúng ta quen nhau từ trước sao? Vì đang quay phim, Tịch Mộ Yên không nói thẳng từ. Đánh dấu, dù vậy, Ôn Miểu Miểu vẫn hiểu, cậu chớp đôi mắt to tròn, dùng ánh mắt trả lời chẳng lẽ không phải vậy sao? Tịch Mộ Yên chỉ cười một tiếng, hắn đứng gần quá. Sự chênh lệch hình thể giữa hai người quá lớn khiến Ôn Miểu Miểu trông như một chú mèo con dưới móng vuốt của hổ lớn. Có lẽ vì vừa mới được đánh dấu, sự liên kết pheromone làm Ôn Miểu Miểu nhạy cảm hơn với Tịch Mộ Yên, cậu có thể cảm nhận rõ áp lực tỏa ra từ hắn. Ôn Miểu Miểu theo bản năng co rụt cổ lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cảm giác áp lực đó chỉ thoáng qua một khoảnh khắc, Ngay sau đó Tịch Mộ Yên lại dịu dàng như bình thường, hắn cúi sát vào tai Ôn Miểu Miểu, trầm giọng nói. Miểu Miểu, anh giúp em không phải vì chúng ta quen nhau từ trước, mà vì người anh muốn giúp. Là em, hiểu không? Ôn Miểu Miểu, cứu tôi với. Những lời này của Tịch Mộ Yên là có ý gì vậy? Tại sao rõ ràng từng từ cậu đều hiểu nhưng khi ghép lại với nhau thì hoàn toàn không hiểu ý nghĩa là gì vậy trời ơi? Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Ôn Miểu Miểu càng lúc càng đậm, Tịch Mộ Yên thở dài, không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ vành tai hồng hào của cậu, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Sau này sẽ hiểu thôi. Ngừng một chút, Tịch Mộ Yên chủ động truyền chủ đề, hạ giọng hỏi với âm lượng chỉ hai người họ có thể nghe. Vừa rồi, có đau không? Ôn Miểu Miểu lập tức chuyển sự chú ý sang câu hỏi của Tịch Mộ Yên, nhận ra hắn đang nhắc đến chuyện đánh dấu, mặt cậu lại đỏ bừng lên. Nói ra thì cảm giác được Tịch Mộ Yên đánh dấu tạm thời hoàn toàn khác với những gì sách sinh lý miêu tả. Sách nói đánh dấu thường gây đau đớn nhưng ngoài một chút đau khi Tịch Mộ Yên cắn xuyên qua da ở cổ, sau đó cậu không hề cảm thấy đau đớn mà còn thoải mái hơn rất nhiều. Chắc chắn là vì Tịch Mộ Yên rất giỏi trong việc đánh dấu. Nghĩ đến đây, Ôn Miểu Miểu lắc đầu, nhẹ giọng trả lời. Không đau, đều là do anh làm rất tốt. Khi cậu nói câu này, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ không thể che giấu được. Tịch Mộ Yên khựng lại, ánh mắt trầm xuống vài phần. Sau một lúc, hắn đột ngột lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách với Ôn Miểu Miểu rồi nói. Không đau là tốt rồi. Ngay khi Tịch Mộ Yên vừa nói xong, ba người đã đến điểm bắt đầu cuộc tìm kho báu động linh nhai. Cửa hang được khóa bằng mật mã, rõ ràng là Ôn Miểu Miểu và Tịch Mộ Yên cần phá mã để có thể vào bên trong. Vừa nhìn thấy mật mã khóa, gương mặt tinh xảo của Ôn Miểu Miểu theo bản năng cau lại. Cứu tôi với, cậu cảm thấy mình như trở lại thời đi học khi bị tri thức ám ảnh. Nhưng Tịch Mộ Yên vẫn bình tĩnh, thậm chí còn cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng trấn an. Yên tâm, chắc chắn sẽ giải được. Ngừng lại một chút, Tịch Mộ Yên đột nhiên quay sang nhìn Ôn Miểu Miểu, giọng cười nói. Miểu Miểu, em có muốn cổ vũ anh một chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Miểu Miểu ngần người vì câu nói này, giọng điệu này cậu quá đỗi quen thuộc và đã lâu không nghe. Trước đây, mỗi khi cậu gặp khó khăn không giải quyết được và nhờ Tịch Mộ Yên giúp, hắn đều nói như vậy. Miểu Miểu, em có muốn cổ vũ anh một chút không? Không biết có phải vì mới được Tịch Mộ Yên đánh dấu tạm thời hay không nhưng Ôn Miểu Miểu không còn cảm giác sợ hãi Tịch Mộ Yên như trước. Khi nghe hắn nói câu này, ký ức về những ngày trước kia lại ùa về. Vì vậy, sau một thoáng do dự, Ôn Miểu Miểu vẫn giống như ngày xưa, nhanh chóng giơ đôi tay gầy nhỏ lên tạo hình trái tim trên đầu, nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ nói. Anh Tịch cố lên, Miểu Miểu tin tưởng anh mà. Đôi mắt sâu thẳm của Tịch Mộ Yên lập tức trở nên mềm mại. Trời ơi, người quay phim thấy cảnh tượng này không nhịn được phải thốt lên. Miểu Miểu, cậu đúng là một viên kẹo ngọt nhất. Ôn Miểu Miểu ngay lập tức đỏ mặt nhưng chưa kịp phản ứng. Tịch Mộ Yên đã quay sang liếc người quay phim một cái. Chạm phải ánh mắt của Tịch Mộ Yên, người quay phim run lên, im lặng ngay tức khắc, không dám nói thêm gì nữa. Ôi trời, ánh mắt của Tịch ảnh đế thật đáng sợ. Người quay phim nghĩ, chắc hẳn con rồng trong truyền thuyết khi bị xâm phạm lãnh địa cũng có ánh mắt đáng sợ như Tịch ảnh đế vừa nãy. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi Tịch Mộ Yên quay lại nhìn Ôn Miểu Miểu, ánh mắt hắn lập tức trở nên dịu dàng, giọng nói cũng ôn hòa. Được rồi, nhất định sẽ không phụ lòng cổ vũ của Miểu Miểu. Nói xong, Tịch Mộ Yên quay lại nhìn cánh cửa đá và bắt đầu tìm kiếm manh mối. Cửa đá có 4 câu thơ cổ. Mỗi câu đều thuộc về một loại khác nhau. Chỉ nhìn một cái, Tịch Mộ Yên đã hiểu ngay và cười một chút. Hắn nhanh chóng nghĩ qua từng câu thơ trong đầu. Không đến 2 phút, hắn đã báo cho Ôn Miểu Miểu 4 con số. 9614, thử xem sao. Người quay phim kinh ngạc. Nhanh như vậy, Ôn Miểu Miểu thì không ngạc nhiên. Cậu biết Tịch Mộ Yên luôn giỏi như vậy. Vì vậy, cậu chỉ ngoan ngoãn nhập con số và hỏi nhỏ. Anh làm sao mà thấy được? Vừa hỏi xong và vừa nhập con số, cậu nghe thấy mật mã khóa. Đinh, một tiếng, cửa đá đã mở. Thầy Tịch thật giỏi, người quay phim càng kinh ngạc, hỏi thêm. Làm sao anh biết được vậy? Tịch Mộ Yên chỉ vào những câu thơ cổ trên cửa đá và từ từ giải thích. Câu đầu tiên là, cửu trọng vọng lâu bụi mù sinh. Câu thứ hai là, sáu gia tơ bông nhập hộ khi. Câu thứ ba là, hàng rào sơ sơ một mạch thâm. Và câu cuối cùng là, phong cảnh không cùng bốn mùa cùng. Điểm chung của chúng là mỗi câu đều chứa một con số, chỉ cần đọc ra là được. Trời ơi, người quay phim thán phục nói, thầy Tịch quả nhiên không hổ là học bá, không cần phiên dịch hay tìm tòi mà vẫn nhớ rõ. Suy nghĩ một chút, người quay phim không nhịn được hiếu kỳ hỏi, có phải khi thi đại học anh đã học những câu thơ này không? Bị hỏi đột ngột như vậy, Tịch Mộ Yên hơi ngạc nhiên một chút rồi lại nhìn Ôn Miểu Miểu một cái. Ôn Miểu Miểu không hiểu nguyên do, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp. Cậu luôn nghĩ rằng Tịch Mộ Yên đã học thơ cổ từ thời trung học vì mỗi khi cậu hỏi Tịch Mộ Yên về thơ cổ, bất kể câu hỏi gì, Tịch Mộ Yên dường như luôn trả lời ngay. Nhưng Tịch Mộ Yên lắc đầu cười một tiếng và nói thẳng. Không phải lúc thi đại học, mà là sau khi thi đại học vào kỳ nghỉ hè. Điều này không chỉ khiến người quay phim sửng sốt mà Ôn Miểu Miểu cũng ngạc nhiên. Rốt cuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai lại học thơ cổ sau khi thi đại học? Nói đến đây, Tịch Mộ Yên như nhớ ra một chuyện thú vị. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ hoài niệm rồi hắn trả lời bằng giọng điệu bình thản. Chỉ vì muốn nghe những lời khen ngợi từ một bạn nhỏ như anh Tịch, anh thật là lợi hại. Ôn Miểu Miểu, Tịch Mộ Yên, hắn đang nói về cậu sao? Ôi, wow, người quay phim cũng kinh ngạc thốt lên rồi thuận miệng nói. Không biết là bạn nhỏ nào có được vinh hạnh như vậy thế? Có thể làm Tịch Mộ Yên vì muốn nghe lời khen ngợi từ một bạn nhỏ mà chuyên tâm học thơ cổ như thế. Không, nhưng Tịch Mộ Yên không chút do dự lắc đầu, hắn nghiêm túc nói. Là vinh hạnh của tôi. Khi người quay phim chưa kịp lên tiếng, Tịch Mộ Yên lại nhìn Ôn Miểu Miểu với ánh mắt dịu dàng và hỏi. Vậy, bạn nhỏ nào đó, anh có giỏi không? Ôn Miểu Miểu, cứu với. Cậu muốn lập tức chui vào trong động đá để trốn. Tác giả có lời muốn nói. Vì vậy, nói về Tịch Mộ Yên người từ nhỏ đã chăm sóc cho người mình yêu bằng mọi cách, hạ công phu không thiếu. Cách chương.